bận rộn một hồi, trong tiếng hoan hô của Ian, một nhà ba người và bánh trôi rốt cuộc bắt đầu nấu lẩu. Trưa nay, tất cả mọi người ăn rất hào hứng. Ian và bánh trôi ăn đến nỗi cái bụng tròn như một quả dưa hấu nhỏ. Ian thỏa mãn ngồi ngửa trên ghế vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình. Hi hi cười nói với Trình Trí. Daddy, no quá à, nhìn xem. Bụng ta và Daddy cũng tròn như nhau này. Trình Trí thấy Ian khuôn mặt nhỏ đỏ ửng cười khúc khích. Nghe nó nói mà nhịn không được lườm sang Claude. Bảo ngươi đừng lấy rượu trái cây cho nó uống mà. Nhìn đi, say khướt rồi, còn mê sảng nữa. Claude nghe Trình Trí oán giận, cười nhẹ, giơ tay búng lên cái tai của Ian. Xoay người nói với Trình Trí. Đây không phải do bữa ăn quá vui vẻ sao? Uống một chút cũng đâu có sao. Lát nữa ngủ một giấc là ổn thôi. Nói xong định quay qua gọi Ian tập thể dục một lát rồi đi ngủ. Ian đã cạch một tiếng chui xuống dưới bàn hóa thành con báo nhỏ ôm chân bàn ngủ đến ngáy khò khò. Trình Trí vừa thấy, càng tức giận, Claude nhìn Ian đã biến thành con báo nhỏ lại nhìn Trình Trí đang trừng mắt lườm mình. Giờ khóc giờ cười, buổi chiều, Trình Trí cũng sung sướng ngủ một giấc, đợi sau khi rời giường, mới phát hiện dưới lầu chỉ có một mình Claude. Ian đâu? Trình Trí bưng ly nước hỏi Claude đang ngồi ngả nghiêng trên ghế. Còn đang ngủ sao? Chơi bên ngoài đó, Claude tiến tới nắm tay Trình Trí kéo đến ghế ngồi. Chơi ở bên ngoài, Trình Trí hơi ngạc nhiên. Trời lạnh như vậy mà ngươi còn cho nó long nhong bên ngoài làm cái gì? Lạnh bị bệnh thì sao đây? Không đâu, Claude xoa xoa tay Trình Trí. Vừa rơi một trận tuyết thật lớn. Lúc này Ian đang vui vẻ đắp người tuyết đó. Tuyết rơi, Trình Trí sửng sốt một chút, đứng lên vén rèm cửa sổ. Lúc này mới phát hiện bên ngoài không biết từ khi nào đã biến thành một vùng trắng xóa. Sau khi Ian tỉnh ngủ thấy tuyết rơi thì mừng như điên. Quấn quýt lấy ta đòi ra ngoài đắp người tuyết, ta nghĩ dù sao cũng chỉ là chơi trong sân nên đã cho nó ra. Claude đi tới bên cạnh Trình Trí giải thích, vậy cũng đừng cho nó ở ngoài lâu quá, chơi tuyết lâu không tốt cho mắt. Trình Trí nói rồi buông rèm đi ra cửa chính, chuẩn bị gọi Ian lại. Hì, Daddy, xem ta đắp người tuyết. Ian thấy Trình Trí từ trong phòng đi ra, hưng phấn vẫy vẫy tay gọi hắn đến. Hoa, Ian sao lại đắp nhiều như vậy à? Trình Trí thấy một đám người tuyết bày ra đó thì hơi kinh ngạc. Dạ, Ian đắc ý gật đầu, giới thiệu từng cái, đây là Papa, đây là ta, đây là đệ đệ, đây là Daddy, nói rồi Ian lại chỉ người tuyết kế bên, này là bánh trôi. Bánh trôi đứng bên cạnh Ian cũng chi chi kêu hai tiếng. Biểu thị đáp lại, hoa, Ian thật lợi hại, Trình Trí nhìn Ian vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cảm thấy êm dịu, khen một phen rồi lại căn dặn. Đắp xong bánh trôi thì đi vào nhà, nếu không mắt sẽ khó chịu lắm. Dạ biết rồi, Daddy, Ian lanh lợi gật đầu đáp ứng. Sau đó mới xoay người vểnh cái mông đắp người tuyết, còn nói Ian nữa hả? Mặc ít như vậy mà dám đi ra, lỡ bị lạnh thì sao bây giờ? Bên này Ian vừa gật đầu, bên kia Trình Trí lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Trước người cũng được phủ lên một tấm thảm nhỏ. Nghe Claude trách cứ, Trình Trí thầm cười, thả lỏng thân thể dựa vào ngực Claude, thấp giọng nói, không phải có ngươi ôm ta sao? Nghe Trình Trí trả lời, khóe miệng Claude nhịn không được mà cong lên, để Trình Trí điều chỉnh tư thế trước ngực mình một chút. Hai tay vòng lại ôm trước bụng Trình Trí, hai người lẳng lặng dựa vào nhau nhìn Ian tay chân bận rộn chơi tuyết cách đó không xa. Cách chương.